Nhiên Đăng, chương 68, kiếp này năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm Ha, Phong Tịch châm chọc cười, nói. Trải qua ba đời, ngươi vẫn là ngu xuẩn đến không thể cứu chữa, lại muốn vì đám thần tiên ra vẻ đạo mạo kia giết ta một lần. Dưới chân là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn sóng lửa, gió nóng đập vào mặt thổi đến Tạ Phùng Thù buộc tóc bay tán loạn. Hắn cầm đao mà đứng, một lát sau, hướng về phía Phong Tịch lắc đầu. Ta chưa bao giờ vì bọn họ. Ngữ khí Tạ Phùng Thù thanh lãnh như hồ, đáp, lúc thượng cổ ta vì thiên hạ muôn dân giết ngươi. 700 năm trước ta vì huyết hải thâm cừu giết ngươi. Hôm nay, ta vì đạo trong lòng ta mà giết ngươi. Trải qua ba đời hai lần nhập ma, đạp vô số kiếm ảnh đao quang, Phong Tịch cảm thấy Tạ Phùng Thù không quá giả từ bi, lịch thế luân chuyển vẫn vì cái gọi là muôn dân trừ ma. Tiền Phật cảm thấy Tạ Phùng Thù mới là mà đầu thật sự, giết thần diệt tiên nhuộm máu lăng tiêu. Theo lời truyền ra của mọi người, truyền đến truyền đi, ngay cả Tạ Phùng Thù thiếu chút nữa cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì. Chỉ có lúc ấy ở Diệu Hương, Tạ Phùng Thù nhìn ngọn đèn trường minh kia, hỏi Giáng Trần đối phương là người như thế nào, Giáng Trần đáp. Gặp chuyện không hỏi thiên địa chỉ cầu không hổ thẹn với lòng, vạn khó không thay đổi ý chí, vạn chết không lùi. Rốt cuộc hắn vẫn hiểu y, đạo bất đồng, nói nhiều vô ích. Tạ Phùng Thù dương mắt ánh mắt sắc bén như phong uyên trong tay. Hôm nay ta giết ngươi, cũng chỉ là bởi vì ta muốn giết ngươi, không liên quan gì đến những thứ khác, rút kiếm đi. Nếu không thể kích thích Tạ Phùng Thù nhập ma, để cho hắn đi lấy kim đan là hy vọng xa vời. Phong Tịch sớm biết có thể là kết quả như vậy, vì thế làm tốt cơ hội cá chết lưới rách, nghe vậy mặt sinh hận ý, trực tiếp cầm kiếm hướng Tạ Phùng Thù mà đến. Chấn ma tháp lung lay sắp đổ, vô số đá vụn lăn xuống, Tạ Phùng Thù đạp lên cây đá không ngừng rơi xuống, vài bước đã đến trước người Phong Tịch, một đao chém về phía đối phương. Phong Tịch đúng lúc thu thế, khó khăn lắm mới lóe lên, nhưng Tạ Phùng Thù không chút do dự, đã lần nữa xuất đao. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã liên tiếp xuất ra mấy đao, xuất đao dứt khoát lưu loát, trường đao cắt qua gió nóng xích lãng, bức thẳng mệnh môn của Phong Tịch. Đao kiếm đua tiếng, phát ra tiếng thanh thúy. Phong Tịch mạnh mẽ phá vỡ vô gian, đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá ngắn ngủn hơn 10 chiêu, đã bị bức đến không có chỗ để lui. Tạ Phùng Thù lại một đao chém tới, Phong Tịch cố gắng tiếp, trường kiếm trong tay bị chấn đến rơi ra, rơi vào biển lửa, trong nháy mắt bị cắn nuốt sạch sẽ. Tạ Phùng Thù không xoay người lại, chỉ hơi nghiêng đầu một cái, mặt mày sát khí đột nhiên sinh ra, phong uyên trong tay đảo ngược, một đao đâm về phía sau. Không thiên vị, đâm vào giữa ngực trái Phong Tịch. Phong Tịch lúc này phun ra một ngụm máu, ma khí quanh thân cũng trong khoảnh khắc tan đi. Hắn cố gắng chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ tươi như nhỏ máu, từng chữ gian nan mở miệng. Ta chết rồi, ngươi cũng trốn không thoát. Lời còn chưa dứt, thần sắc Tạ Phùng Thù vẫn không thay đổi, rút đao ra. Sau một khắc, Phong Tịch đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống, rơi thẳng xuống biển lửa vô gian. Cơ hồ là đồng thời, Trào Khê ở một bên đột nhiên xẹt chân xuống, đuổi theo thi thể Phong Tịch rơi xuống. Phía dưới là một mảnh biển lửa, hắn một thân hắc y bị sóng nhiệt thổi bay tán loạn, cơ hồ bị lửa thiêu nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tịch vừa chết, chân nguyên tiết ra ngoài, một đám lệ quỷ tàn hồn giống như người được hương vị mỹ vị chân quý từ biển lửa gào thét mà lên, đi về hướng thi thể Phong Tịch. Tạ Phùng Thù mắt thấy Trào Khê lao thẳng vào biển lửa mà đi, trái tim đều ngừng đập thình thịch, hét lớn một tiếng. Sư huynh, thần sắc dáng trần lạnh như băng, hàng ma sử trong tay xoay tròn, chợt phát ra kim quang, giống như sóng biển kích động, miễn cưỡng bức lui một đám ác quỷ. Hai người đồng dạng lướt chân xuống phía dưới, tại thời điểm Phong Tịch sắp rơi vào liệt hỏa, một đạo trường tiên màu đen giống như tia chớp ập tới. Rồi trong tay Trào Khê vung lên, tìm trong thi thể, lấy ra vật gì đó. Chính là tinh la mệnh bàn. Trường tiên quấn lấy mệnh bàn ném lên trên Tạ Phùng Thù, lại bay lên người trước, trong lúc cả người đều rơi vào dung nham, đưa tay đỡ lấy vật nhỏ này. Sau một khắc thi thể Phong Tịch rơi xuống biển lửa, trong nháy mắt bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt, ngay cả cho bụi cũng không còn lại. Có sóng lửa bắn tung tóe, gần như nuốt chửng y bào của Trào Khê. Hắn lại phảng phất không nhìn thấy, chậm rãi vài bước miễn cưỡng đứng lại. Trái tim Tạ Phùng Thù đột nhiên rơi xuống, xông tới đỡ người lại. Bởi vì vừa rồi động tác quá gấp gáp, lại muốn tránh né ác quỷ cuồn cuộn không ngừng, mặt nạ trên mặt Trào Khê không biết từ khi nào đã rơi xuống, lộ ra vết sẹo bên trái bị lửa thiêu đốt, còn có sắc mặt tái nhợt. Hắn cơ hồ có chút đứng không vững, ho khan hai tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, nhìn Tạ Phùng Thù hỏi. Kích thích mệnh bàn, sư phụ cùng sư thì thật sự có thể trở về sao? Tạ Phùng Thu đột nhiên giật mình, nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào, chờ đến lúc muốn mở miệng, trong lòng một cỗ chua xót cuồn cuộn, ngay cả mở miệng cũng không thể. Kỳ thật y không nói Trào Khê cũng biết, vấn đề này không có đáp án. Tộc nhân vô trừ ở Tây Nam cảnh kia tính là sống sao, tính đi, có thể động, có thể cười, không khác gì người thường, nhưng trong đất dưới chân bọn họ vẫn chôn xương trắng âm u của bọn họ. Giống như khu rừng trúc không dễ kia, rốt cuộc chỉ là cô hồn, Yến Nam vẫn là dã quỷ trăm năm một mình canh mộ. Nhân sinh một đời, cỏ cây một mùa xuân, đến như gió mưa, đi như bụi trần. Cải thiên đổi mạng, nghịch chuyển thời niên, có thể đuổi theo rốt cuộc là cái gì đây? Đại khái bất quá chỉ là một chút chấp niệm trong lòng mà thôi. Trào Khê đột nhiên cười cười, quanh thân trong nháy mắt lơi lỏng, hắn tiện tay đưa mệnh bàn trong tay cho Tạ Phùng Thu, thấp giọng nói. Mau chạy đi Tạ Phùng Thu. Không ăn được thi thể phong tịch ác quỷ tàn hồn trong tháp lập tức nóng nảy, hồn phách màu xám đen mông lung chạy tán loạn chung quanh trong tháp, phảng phất như bị âm thanh, nham thạch nóng chảy bốc lên càng thêm lợi hại, cả tòa trấn ma tháp kịch liệt lắc lư, gần như sắp đổ. Tạ Phùng Thu cắn răng nói, cùng đi, ngươi có phải ngốc hay không? Trào Khê nhíu mày, bộ dáng không kiên nhẫn, ta không có kim đan, lại vọng động chân nguyên, linh lực suy yếu, đã không ra được. Nói xong, hắn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tạ Phùng Thu, đột nhiên lương tâm lại phát hiện cảm thấy ngữ khí của mình không tốt lắm. Không phải có một câu nói cũ sao, người sẽ chết cũng tốt, vì thế hắn nói chậm lại, dùng một loại ngữ điệu nhu hòa rất nhiều nói. Ta muốn chết ở đây rồi, tiểu sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn sóng lửa màu đỏ dưới chân, đỏ tươi chói mắt trong nháy mắt đó, bọn họ giống như lại trở lại Minh Kính Đài ngày xưa, nhìn thấy đỗ quyên đỏ rực khắp núi rừng. Hoa núi tựa như lửa, gió xuân như thiếu niên, Tào Lao, Tạ Phùng Thu nắm chặt cổ tay Trào Khê, đỏ mắt mắng. Ta và Giáng Trần còn ở đây, còn sợ không mang được ngươi ra ngoài sao? Trào Khê nhịn liền nhịn, nghẹn trắng mắt trở về còn chưa kịp nói chuyện, Tạ Phùng Thu lại giành trước hỏi. Năm đó sư phụ cùng sư thì bởi vì ta mà gặp nạn, nếu như ngươi cũng bởi vậy mà chết, trăm năm sau, ta có thể diện gì đến gặp các ngươi đây? Thoạt nghe những lời này của Tạ Phùng Thu ngữ khí bình thản, nhưng cẩn thận nghe liền có thể phát hiện lúc y nói chuyện ngữ điệu đúng là hơi run rẩy. Trào Khê nghe vậy sừng sốt không nói nữa. Loạn thạch và xà ngang bị chúng quỷ đụng đến không ngừng rơi xuống, Giáng Trần vừa dương mắt hàng ma sử trong tay phóng lên trời, Phật quang vạn trượng phá thân tháp nặng nề, hướng đỉnh tháp mà đi, vì bọn họ phá vỡ một con đường. Hắn nhìn về phía Tạ Phùng Thu thấp giọng nói. Đi, ba người lướt chân mà lên, ở trong một mảnh hỗn loạn bay lên đỉnh tháp mà nham thạch nóng chảy còn đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra cũng càng tích càng cao, bắt đầu từng tầng nuốt chửng chấn ma tháp. Bởi vì tổn hại nghiêm trọng, đỉnh chấn ma tháp đã nứt ra một lỗ hổng, bọn họ từ lỗ hổng kia ra khỏi tháp, ở trên đài đá lơ lửng bên ngoài tháp tạm thời đặt chân. Bên ngoài chấn ma tháp vốn có đài đá lơ lửng nối liền xích sắt phân biệt dẫn dắt bát giác chấn ma tháp, cả tòa tháp lung lay sắp đổ, ngay cả xích sắt cùng đài đá cũng lung lay, mấy người vừa mới dừng ở đài đá, Trào Khê liền phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, thấy hai người đều nhìn chằm chằm mình, hắn lau đi vết máu khóe môi, lại tùy ý khoát tay hai cái. Tạm thời không chết được, tim Tạ Phùng Thu buông lỏng, ngoài miệng còn nói. Đương nhiên không chết được, cứ như vậy đột nhiên chết, ngươi nhìn thấy sư phụ sư tỷ có thể nói cái gì? Nói ngươi đi, Trào Khê châm biếm lại. Nói ngươi sau khi thành tiên vẫn là vừa lười vừa ngốc, ngay cả ta cũng quên, lại còn nhớ rõ muốn cùng hòa thượng song túc song phi cũng không ngại mất mặt. Tạ Phùng Thu bị nghẹn đến không nói nên lời, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình lại trở lại lúc trước cùng Trào Khê đấu võ mồm. Còn vĩnh viễn mắng không nổi đối phương. Giáng Trần quay đầu nhìn hai người, ngữ khí bình thản hỏi một câu. Mất mặt chỗ nào, Trào Khê hít sâu một hơi, không dây dưa vấn đề này nữa. Hắn nhìn Tạ Phùng Thu, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Thanh âm liệt hỏa thiêu đốt không ngừng truyền đến, giống như năm đó. Trong tiếng vang như vậy, hắn tiếp tục nói. Nhưng ngươi không cúi đầu, vị trí tiên quân chí cao vô thượng không cho ngươi cúi đầu, biển khổ vô biên này, vô gian luyện ngục cũng không thể khiến ngươi cúi đầu, ngươi vẫn là Tạ Phùng Thu 700 năm trước kinh mạch đứt đoạn, nghiền nát xương cốt cũng không cầu xin tha thứ. Chỉ cần như vậy, ngươi cũng không có lỗi với bất luận kẻ nào, càng không có lỗi với Minh Kính Đài. Đây chính là trả lời câu vừa rồi Tạ Phùng Thu ở trong tháp, có thể diện gì gặp sư môn. Tạ Phùng Thu không nghĩ tới hắn lại nói cái này, mũi chua xót có chút chật vật quay đầu không muốn để cho người khác nhìn thấy, Trào Khê lại không chịu buông tha mà quay đầu nhìn lại. Không phải ngươi sẽ khóc chứ, nhu nhược hề hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thật là phiền. Tạ Phùng Thù không muốn phản ứng hắn, đúng lúc này, phía dưới chấn ma tháp đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, đài đá dưới chân chợt nhoáng lên một cái. Ba người ổn định thân hình lập tức quay đầu nhìn lại, chấn ma tháp đã cháy toàn bộ, không ngừng sụp đổ, nham thạch nóng chảy phun ra, xích sắt trên tám phương vị liên tiếp bị nóng chảy, cả độ ách cảnh đều lắc lư. Đỉnh đầu tiên là có một khe hở, có nước nhanh chóng nhỏ xuống, tiếp theo tựa như vết nứt vô gian kia trong nháy mắt xé mở ra lỗ thật lớn, nước hồ mãnh liệt đổ vào cùng nham thạch nóng chảy gặp nhau. Một đỏ một xanh, một lạnh một nóng, gặp nhau ở độ ách cảnh. Vô số lệ quỷ du hồn phảng phất nhìn thấy sinh môn, gào thét mà lên, hướng nơi nước hồ đổ xuống. Tạ Phùng Thù nhảy người dương đao chém thẳng, bổ ra mấy quỷ ảnh phía trước, dáng trần cũng cùng y sóng vai nghênh địch, nhưng ác quỷ thật sự nhiều lắm, cơ hồ hình thành một dòng sông màu xám đen, che ngợp bầu trời hướng về phía trên. Chào Khê hét lớn, không ngăn được chúng nó, hắn muốn nói bọn họ nhiều lắm, còn chưa nói xong, phía dưới lại là một tiếng vang thật lớn. Cả tòa chấn ma tháp rốt cục hoàn toàn sụp đổ ở trong hỏa hải, mà đỉnh đầu, những sương mù màu đen kia đã chui ra hồ nước mênh mông sông thẳng lên chân trời, phát ra tiếng gào thét sắc bén. Chấn ma tháp sụp đổ, 10 vạn ác quỷ nhập thế. Tạ Phùng Thù cao mày, nhìn sương đen trên đỉnh đầu tuôn ra, một lúc lâu sau, y quay đầu nhìn Giáng Trần, chậm rãi mở miệng. Ta muốn trở về vô minh, lấy đan. Giáng Trần còn chưa nói gì, Chào Khê ở một bên chừng mắt nhìn Tạ Phùng Thù, nghiến răng nghiến lợi nói. Đầu óc ngươi không sao chứ? Tạ Phùng Thù có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, giải thích. 10 vạn ác quỷ, đến lúc đó nhân giới còn không biết thành quang cảnh gì. Vậy liên quan gì đến ngươi? Tạ Phùng Thù nhất thời không trả lời được. Có quan hệ gì với y, đáng giá y mấy lượt tẩu hỏa nhập ma, lần lượt lấy thân mạo hiểm đây. Luận tiên vị y là lăng hành tiên quân, luận yêu giai y là thượng cổ ứng long, thế gian vinh nhục sinh tử, rốt cuộc có quan hệ gì tới y, có một câu nói, đã biết càn khôn lớn, vẫn thương xót cỏ cây. Đối với Tạ Phùng Thù mà nói, có lẽ là, đã biết càn khôn ác, vẫn luôn thương cỏ cây xanh đi. Một lát sau, y chợt cười, nhìn về phía Giáng Trần, thấp giọng nói. Năm đó ngươi đưa đao cho ta, nói nguyện ta lên đến cửu thiên, xuống đến vô gian, không quên đạo của mình, không mất bản tâm. Y dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay cuối cùng cũng không phụ những lời này. Giáng Trần lặng lặng nhìn y, mặt mày vào giờ khắc kia nhu hòa xuống, thậm chí mang theo một chút ý cười như có như không. Giáng Trần nói, ta đi cùng ngươi. Chào Khê tức giận đến tâm huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu, chỉ có các ngươi từ bi cút đi. Tạ Phùng Thù nhìn về phía hắn, ngươi bị thương quá nặng, không nên chạy nữa, trước tiên tu luyện tại Diệu Hương. Nói xong, y lại nửa uy hiếp nửa lo lắng dặn dò. Tự mình cẩn thận, vạn nhất ta thật sự bị phù chú kia thiêu chết, chỉ còn lại ngươi đốt giấy cho ta. Chào Khê mắng to, ta hóa vàng mã cho ngươi, ngươi nằm mơ đi. Tạ Phùng Thù nở nụ cười một chút, mấy người theo nơi nước hồ tràn vào ra khỏi độ ách cảnh. Gặp lại mặt trời, rõ ràng là ban ngày, đỉnh đầu lại là sương mù màu xám đen nặng nề, tất cả đều là bóng ma vừa mới từ vô gian đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống nguy cấp không thể nhiều lời, Tạ Phùng Thù thấp giọng nói. Đi thôi, Giáng Trần hơi gật đầu, hai người thừa gió mà lên, đi thẳng về phía Nam Minh. Cách chương.